Thần y thánh thủ, chương 696, nguyên nhân thực thể hóa năng lượng, góc truyện audio.com, Hồ Diên Minh và Trương Đạo Phong đều ngừng lại. Hồ Diên Minh lúc này rất chật vật, đầu tóc rối bời, trên người còn có mấy dấu ấn, áo quần đã rách nát còn dính vệt máu đỏ. Chỉ dựa vào một mình Trương Đạo Phong không thể làm được như vậy, nhưng thêm Vô Ảnh và Truy Phong thì khác, hai tên này mang lại cho gã không ít phiền phức. Đặc biệt là Truy Phong, tốc độ cực nhanh, vó kia rất độc, còn có trang bị thêm vũ khí, đôi nanh bạch ngọc xà rất sắc. Hồ Diên Minh nhất thời không để ý đã bị trúng chiêu, vết máu đó là bị Truy Phong đá bị thương để lại. Dương Dương, lão tổ tông, hai người dừng lại cùng hét to một tiếng, lập tức chạy về một phía. Lúc này bọn họ chẳng còn tâm trạng đâu để đấu đá nữa, người họ quan tâm nhất giờ tình hình đều không lạc quan. Truy Phong, Vô Ảnh cũng không đuổi theo Hồ Diên Minh mà chạy tới chỗ Trương Dương, hai nhóc này cũng đều lo lắng cho Trương Dương. Lão Tổ Tông, ngài sao rồi? Hồ Diên Minh ôm lấy Hồ Diên Phong, lo lắng nhìn, gã lại quay qua nhìn Trương Dương, định đứng lên ôm Hồ Diên Phong rời đi. Không cần, ta còn chống đỡ được, vẫn chưa chết, ha ha. Hồ Diên Phong đột nhiên lắc đầu, lại cười to, vẻ mặt vô cùng sảng khoái, như ăn được mật ong vậy. Trong lòng lão bây giờ rất sung sướng, hy vọng lớn nhất của Trương gia, hy vọng có thể tiến lên tầng 5 cuối cùng đã bị hủy hoại trong tay lão, cảm giác đích thân tiêu diệt một người khiến lão sảng khoái đến đỉnh đầu. Vừa rồi lão đã đánh trúng Trương Dương rồi, phệ hồn cũng đang phát tác trên người Trương Dương, hủy diệt không ít sức sống của hắn. Sức sống bị hủy tức là không thể thăng cấp, đó chính là điểm đáng sợ của phệ hồn lão tổ tông, hay là chúng ta tránh đi trước. Hồ Diên Minh vẫn lo lắng nhìn lão, truyền âm nó, Trương Dương đã bị lão đánh trúng rồi, nhưng tình hình của chính Hồ Diên Phong cũng không được lạc quan lắm, tránh đi đâu. Hôm nay ta đã thể hiện phệ hồn, nếu như có linh thú phù hộ tầng 5 thì còn hy vọng, đáng tiếc Hồ Diên gia chúng ta không có. Về sau thiên hạ to lớn này, không còn đất cho Hồ Diên gia chúng ta dung thân nữa rồi. Lúc này, thần tình của Hồ Diên Phong có chút cô đơn. Hồ Diên gia không may mắn như Hoa gia và Trương gia, không có quan hệ với linh thú cường đại này, muốn dựa vào phù hộ của chúng cũng không được. Nếu cần, chúng ta đi Hắc Sơn Cốc, bọn họ không dám đuổi vào đó đâu, Hắc Sơn Cốc chỉ có thể nào, nhưng không ai biết trong đó tình hình thế nào, có lẽ chúng ta sẽ có một đường sống. Hồ Diên Minh cắn răng, nói một câu, tam đại cấm địa, Hắc Sơn Cốc là chỗ thần bí nhất. Ngay cả đại viên mãn cũng chỉ có vào không có ra, đến nay chẳng ai biết trong đó rốt cuộc tình hình thế nào Hắc Sơn Cốc. Đôi mắt Hồ Diên Phong sáng ngời rồi lập tức ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là trước kia có lẽ còn có chút khả năng, nhưng hôm nay đã không còn cơ hội nữa rồi, ngươi nghĩ người của Trương gia sẽ thả chúng ta đi sao? Hồ Diên Minh hơi sững sờ yên lặng gật đầu. Lão Tổ Tông nói không sai, Trương gia lần này vốn muốn trả thù, làm sao có thể buông tha bọn họ, lại càng không cần phải nói ông cụ nhà mình mới làm bị thương Trương Dương. Người Trương gia ít, nhưng thực lực bọn hắn lại vô cùng khủng bố, Lão Tổ Tông không nhìn được nên hôm nay Hồ Diên gia tất diệt vong. Hồ Diên Phong, nạp mạng đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun trong tai Hồ Diên Minh đột nhiên vang lên một giọng nói phẫn nộ, chấn động âm thanh làm đầu óc gã xây sầm, Trương Bình Lỗ lần này. Góc truyện audio.com, đã dùng toàn lực, ông cụ đã không để ý gì nữa, chỉ muốn giết chết Hồ Diên Phong. Hồ Diên Phong đã hủy hoại hy vọng lớn nhất của Trương gia bọn họ, đây là hy vọng tiến vào tầng 5, một khi tiến vào tầng 5, gia tộc có thêm một cường giả tầng 5, là có thể bảo vệ gia tộc hơn ngàn năm, không phải vì tuổi tác của cường giả tầng 5, mà là vì của cải hắn để lại sẽ nhiều hơn những gia tộc khác. Giống như Thiếu Lâm, hay như Võ Đăng, hai vị cường giả tầng 5 khiến hai môn phái này đứng sừng sững ngàn năm không ngã. Lão gia tử, Trương Bình Lỗ còn chưa cử động đã có một bàn tay níu lấy cánh tay ông cụ, Trương Bình Lỗ sừng sốt lập tức quay đầu lại. Trương Dương đang chậm chậm lắc đầu với ông, sắc mặt hơi đen, trên mặt hắn cũng có một tia đen quỷ dị như Hồ Diên Phong. Đây chính là dấu hiệu chúng phệ hồn. Vừa rồi đánh bừa Trương Dương thành công khiến Hồ Diên Phong bị thương nặng nhưng cũng bị đối phương đánh trúng, hủy diệt không ít sức sống, cảm giác sức sống bị hủy thật sự rất khó chịu. Nó giống như cả người bị nén lại, sau đó bị rút đi một miếng, đó là cảm giác đau đớn tâm hồn, một loại đau đớn không thể hình dung được. Phải rất lâu, hắn mới chậm chậm hít thở, tuy nhiên cảm giác vừa rồi khiến lòng vẫn sợ hãi. Nếu được lựa chọn thêm lần nữa, hắn tuyệt đối không lựa chọn đánh bừa Hồ Diên Phong, cảm giác sống không bằng chết này quá khó chịu để con. Trương Dương chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói. Hắn không hiểu lắm về phệ hồn, đối với nguy hiểm của phệ hồn cũng không khắc sâu trong lòng như Trương Bình Lỗ, cái này giống như nghé mới sinh không sợ cọp, Trương Dương biết rằng mình trúng phệ hồn rất phiền phức nhưng cũng không coi trọng lắm. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là hắn bỏ qua cho Hồ Diên Phong người dùng phệ hồn đả thương hắn. Trương Dương tuổi còn trẻ, cho dù không thể lên cấp cũng không sợ, hiện nay hắn đã tầng 4 sơ kỳ, lại thêm kiếm pháp phá thiên, cường giả tầng 4 trung kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn có hệ thống thánh thủ giúp gian lận, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nâng cao thực lực. Hiện nay nội lực gia tăng rất chậm, nhưng kiếm pháp phá thiên lại phát triển rất nhanh. Lần này hắn có thể thực thể hóa năng lượng, kỳ thực là công lao của hệ thống thánh thủ. Trước khi phối dược, Trương Dương đột nhiên nhận được một nhiệm vụ mới, lần này chỉ là nhiệm vụ cấp 4 bình thường, yêu cầu nhiệm vụ không phức tạp, chỉ bảo hắn phối một viên hỏa long hoàn cực phẩm. Trương gia phối dược, linh dược phối ra cũng chia cấp bậc, có sơ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, tốt nhất là cực phẩm. Thông thường mà nói, chủ dược của linh dược cấp càng cao, phẩm cấp linh dược phối ra càng tốt. Cấp bậc hỏa long quả vốn không thấp, Trương Dương lại có ngọc phục linh ngàn năm, cuối cùng khi phối lò thứ hai đã phối được hỏa long hoàn cực phẩm, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, hệ thống tự động tăng 2 điểm năng lượng Trương gia, 1 điểm y thuật, 1 điểm cho kiếm pháp phá thiên. Ngoài ra Trương Dương còn có được 4 điểm tự do, hắn không do dự tăng 4 điểm này cho kiếm pháp phá thiên, khiến năng lực kiếm pháp phá thiên đột phá mấy đơn vị, tăng một bậc lớn. Kiếm pháp phá thiên vẫn là thức thứ nhất, không thăng cấp, tuy nhiên năng lực thực thể hóa năng lượng gia tăng, đây là thành quả đạt được nhờ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì như thế Trương Dương mới không để ý đến phệ hồn của Góc Truyện Audio.com. Hồ Diên Phong, cho dù không lên cấp, hắn chỉ dựa vào tăng cấp của kiếm pháp phá thiên cũng có thể phát triển và tồn tại như một đại viên mãn. Trương Dương có tự tin, chỉ cần kiếm pháp phá thiên tăng lên thức thứ hai, hắn sẽ không còn e ngại mấy cường giả đại viên mãn này nữa, không nói hoàn toàn đánh bại họ, chí ít cũng có vốn để liều mạng với họ. Cách chương.